sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch lúc này đang ngồi trên xe taxi, đi về phía nơi xảy ra chuyện, không biết anh có ý hay vô ý. Quyền khống chế cơ thể thực tế đang nằm trong tay Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cho nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức ngay cả Ôn Gia Nhiên cũng cảm thấy kiệt sức. Huống chi là Lục Yến Trạch, hai người đều không nói gì. Trong xe chỉ có nhịp tim chung của hai người. Ôn Gia Nhiên hơi buồn ngủ, cậu tựa đầu vào cửa kính xe, mơ màng ngủ thiếp đi. Mở mắt ra lần nữa, chủ nhân của cơ thể đã biến thành Lục Yến Trạch. Anh im lặng nhìn ra ngoài xe, cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh một nam sinh tóc hạt rẻ, đang cong mắt cười với anh. Lục Yến Trạch ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, trong lúc chớp mắt, nam sinh cứ thế biến mất. Anh sau đó cúi đầu, vê, ngón tay của mình, cảm giác mềm mại ấm áp trước đó dường như vẫn còn. Khóe miệng Lục Yến Trạch từ từ cong lên, anh cuối cùng cũng biết tại sao mình lại mắc căn bệnh này. Bởi vì cuộc sống của anh đã đủ khổ, cho nên thần linh đã giáng xuống Ôn Gia Nhiên. Từ nay, tôi chính là cậu chính là tôi. Chúng ta cùng chung một cơ thể, cùng hưởng một nhịp tim. Mãi mãi ở bên cạnh nhau, giống như bây giờ vậy. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của thiếu niên trong đầu, nụ cười bên miệng Lục Yến Trạch dần dần sâu hơn. Nghĩ thông được mọi chuyện, anh thậm chí có hơi muốn bảo tài xế quay đầu về nhà. Nếu nói trước đây anh đối với cái chết của Vương Văn Thúy còn có chút để ý, bây giờ anh cảm thấy những chuyện này đều không quan trọng. Nhưng không được, Nhiên đối với những chuyện này luôn vô cùng để ý. Nếu bây giờ anh trở về, đợi Nhiên tỉnh dậy sẽ tức giận. Anh chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mặt trời đang mọc. Trời đã sáng, vừa xuống xe taxi, điện thoại đã bị điên cuồng gọi đến, ba mẹ gọi, anh cả gọi, ngay cả anh hai cũng gọi liên tục. Lục Yến Trạch nghĩ vẫn là lựa chọn bắt máy, giọng nói hoảng hốt của mẹ Lục truyền đến. Tiểu Trạch, con bây giờ đang ở đâu? Lục Yến Trạch hắng giọng, có người gọi điện cho con, nói bà ta xảy ra chuyện, con đến xem thử. Chuyện đó có gì đáng xem đâu, giọng mẹ Lục có hơi gượng gạo, thật là, họ nói với một đứa trẻ như con những chuyện này làm gì, Tiểu Trạch, con ở đó đợi được không, các anh của con đang trên đường đến rồi, mẹ và ba của con lát nữa sẽ lên máy bay. Bà còn chưa nói xong, Lục Yến Trạch đã lịch sự ngắt lời bà. Con không quan tâm lắm, nhưng Nhiên muốn đến, chúng con đến xem thử. Mẹ Lục lập tức không còn tiếng động, dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng khi thật sự từ miệng Lục Yến Trạch nghe được cái tên này, bà vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mẹ, Lục Yến Trạch nghi hoặc gọi thêm một tiếng. Mẹ Lục khó khăn cười. Nhiên à, mẹ nghe anh con nói với mẹ rồi, nhưng mà... Bà cẩn thận cân nhắc lời lẽ của mình. Nghe người ta nói người chết đuối trông đáng sợ lắm. Hai đứa con mà bị dọa sợ thì không hay. Cái đó các con xem thì xem, đừng chạy lung tung. Đợi các anh đến đón các con được không? Vâng, Lục Yến Trạch đơn giản đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Anh đã nhìn thấy nơi xảy ra tai nạn ở không xa. Hầu hết những người hóng chuyện xung quanh đều bị cảnh sát chặn ở bên ngoài, ngay cả Lục Yến Trạch cũng căn bản không chen vào được. May mà anh đủ cao, chân dẫm lên một tảng đá lớn, tầm mắt của Lục Yến Trạch dễ dàng xuyên qua từng đầu người nhìn về phía bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Thúy đã được vớt lên. Các bác sĩ đang đắp cho bà một tấm vải trắng, Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm nhìn, anh nghĩ, nhỏ giọng nói trong đầu. Nhiên, chúng ta đến rồi, Ôn Gia Nhiên mơ màng mở mắt, ngay sau đó lọt vào tầm mắt chính là một khuôn mặt tái nhợt. Phù nề, cậu giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại, khuôn mặt đó đã bị tấm vải trắng che đầy. Dọa cậu rồi sao? Lục Yến Trạch vội vàng rời tầm mắt đi, Ôn Gia Nhiên lắc đầu. Vẫn ổn. Một người sống sờ sờ mà trước đây còn gặp, bỗng nhiên biến thành bộ dạng này, dù nơi đây trong mắt cậu chỉ là một thế giới tiểu thuyết, Ôn Gia Nhiên vẫn có hơi không chấp nhận được. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ bây giờ trở đi, mọi thứ đều khác với trong tiểu thuyết, cậu đã mất đi khả năng biết trước tương lai. Lục Yến Trạch, hửm, anh thấy bà ta chết thế nào? Có phải liên quan đến Lục Yến An không? Lục Yến Trạch im lặng một lúc, không nói gì. Ôn Gia Nhiên tự mình nói, lúc Lục Yến An đến tìm anh hai, quần áo đều ướt sũng. Giọng cậu bất chợt cao lên không ít, Cậu ta tìm anh hai làm gì? Không phải là muốn kéo anh ta xuống nước chứ? Nếu thật sự có liên quan đến cậu ta, vậy thì cậu ta cũng quá đáng sợ rồi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt là anh. Cậu nói rất trịnh trọng, nhưng Lục Yến Trạch không cho rằng Lục Yến An sẽ làm ra chuyện như vậy. Điều này đối với cậu ta không có chút lợi ích nào, dù là muốn che giấu tờ giám định quan hệ huyết thống kia, nhưng chỉ giết một người, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt của Nhiên Nhiên vì mình, Lục Yến Trạch đột nhiên hơi ác ý mà không nói ra suy đoán của mình. Anh rất thích và tận hưởng cảm giác này, cho nên anh chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng. Được, không có gì đáng xem nữa. Anh muốn từ trên đá nhảy xuống, vừa xoay người liền trực tiếp đối mặt với người phía sau. Là Thôi Văn Chu, người đàn ông cao lớn hai tay khoanh trước ngực, không biết đã đứng sau lưng anh bao lâu. Lục Yến Trạch hơi phiền, bước chân anh dừng lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Có việc gì? Vẻ mặt trên mặt Thôi Văn Chu khá kỳ lạ, tầm mắt lướt một vòng trên mặt Lục Yến Trạch. Sao cậu không buồn chút nào? Nghe thấy lời này, Lục Yến Trạch hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta nữa. Anh đổi hướng từ trên đá nhảy xuống, đi ngang qua Thôi Văn Chu, bị đối phương một tay níu lấy cánh tay. Lục Yến Trạch thật sự mất hết kiên nhẫn, anh em mở răng hàm trong, mỉa mai nhìn anh ta. Cậu nói chuyện lúc nào cũng không có não như vậy à? Thôi Văn Chu bị anh mắng có chút ngơ ngác. Anh ta từ vẻ mặt của Lục Yến Trạch dần dần mường tượng ra được chút gì đó. Quan hệ của Lục Yến Trạch và mẹ nuôi dường như không tốt lắm. Điều này có chút khác biệt với chuyện An An nói với anh ta. Anh ta vốn định nói cho Lục Yến Trạch tin tức mẹ nuôi của anh qua đời, đổi lại một ân tình của đối phương. Tất cả đều đổ sông đổ biển. Nhưng điều đó không quan trọng, có lẽ bản thân An An cũng không rõ lắm. Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn, anh ta hắng giọng nói. Chúng ta có thể hợp tác. Lục Yến Trạch, anh như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Thôi Văn Chu, thật sự không hiểu trong lòng anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Cách chương.